xuống, núi, là, đơn vị đi phối thuộc cùng E95, bộ phận trinh sát cũng được ưu tiên nhiều thịt. Châu của D1 thịt heo của F bộ gửi lên và cả thịt heo của anh em trinh sát E95. Biếu, nên đến nửa tháng sau chúng tôi vẫn còn thịt ram mặn trong nồi thỉnh. Khoảng anh phận C trưởng C4D1 mang rượu qua. Chào, đổi, những, ngày Tết qua đi nhanh chóng, và mùa mưa năm 1980 lại đến. Bắt đầu có những người, anh em ngã xuống trên hướng của D2E95. Tiếng, súng đã nổ trên hướng núi Cụt và những trận đánh giằng co với địch ở đồi Củ. Khoai 428, trinh sát chúng tôi lại lên đường, cách Chương.